Chương 1191, trang bức nạ rủ tổ. Nạ dẹn đạ, còn có, A Cảm, chúng ta hẳn là rất lâu không có gặp đi, từ các ngươi hai cái phản bội thần quốc về sau ánh mắt, nhìn về phía nạ dẹn đạ, còn có A Cảm, người tới nói người tới, phảng phất lập lấy thiên địa chi tâm, thế giới quay chung quanh thứ vận chuyển. Ánh mắt tùy ý một chút, liền để nhân sinh không dậy nổi phản kháng tâm tư. Làm người tới xuất hiện, dừng lại thơ ý điếm một nháy mắt thiên địa tối tăm. Chỉ có người tới vị trí địa phương, mới có quang minh. Bên trong đất trời, như là chỉ còn lại có người tới. QNZ chỉ tồn tại người tới. Thiên địa, đều tại lấy hắn vì trung tâm. Thế gian hết thảy đều vây quanh hắn. Vô luận là cái gì, Jisuges, hoặc là tinh thần ngươi đến cùng là ai nhìn xem người tới, Leoner không khỏi gọi nói. Người tới biểu hiện càng là thần bí, càng như vậy, Leoner liền cảm giác càng là nguy hiểm. Nàng đế cụ mang cho hắn dã thu trực giác không ngừng nhắc nhở lấy nàng. Người trước mắt, so địa ngục còn muốn nguy hiểm. So tử vong càng thêm khủng bố. Chỉ một lát sau, hiện tại Leoner đã toàn thân mồ hôi, là kinh động ra. Mặt đối người trước mắt, Leoner liền cảm giác như là đối mặt tử vong. Ni tất dạch những người khác, đều là từng cái để phòng nhìn xem người tới. Bọn hắn trực giác mặc dù không có Leoner như thế nhạy cảm, nhưng là, bọn hắn đều có thể cảm giác được, người tới mang đến nguy hiểm. Làm sao có thể, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây nhìn xem người tới, vô luận là nạ dẹn đã còn có ạ cảm, đều là đồng tử co rụt lại, trong ánh mắt, tràn đầy chấn kinh. Các nàng đều biết người tới thân phận. QNZ đồng dạng là dạng này, bọn hắn mới có thể như vậy chấn kinh. Bởi vì bọn hắn biết, lấy người tới thân phận, căn bản cũng không khả năng xuất hiện ở đây. QNZ đi ra chưa muốn tới đây người sẽ xuất hiện, đồng dạng không có nghĩ qua, lại ở chỗ này nhìn thấy người tới. Ta vì cái gì không có khả năng xuất hiện ở đây đâu nghe được nạ dẹn đạ, người tới không khỏi cười một tiếng phản hỏi thăm. Cái này thiên hạ, ta đi đâu không được. Nơi này là Long Đàm vẫn là hổ huyệt. Không, coi như cái gọi là Long Đàm hổ huyệt, ta muốn đi, QNZ thông suốt không trở ngại. Nhìn xem nạ dẹn đạ bọn hắn, người tới nhàn nhạt nói. Giọng nói kia, cái kia ngạo ý, trong thiên hạ, hắn nghĩ muốn đi đâu, không có người có thể ngăn cản. Cũng không có hắn đi không được địa phương. Hắn không đem cái này thiên hạ để ở trong mắt. Nghĩ người như ngươi, không phải hẳn là tại trong hoàng cung cao cao tại thượng nhìn xuống cái này cái thế giới sao. Nghe được người tới, nạ dẹn đã chính là lớn tiếng nói. Cao cao tại thượng nhìn xuống cái này cái thế giới sao. Nghe được nạ dẹn đạ, người tới nhẹ gật đầu. Câu nói này lại là thật tươi. Bất quá, ta rất ưa thích. Cao cao tại thượng nhìn xuống cái này cái thế giới mà. Gật đầu, người tới nói. Bất quá, có đôi khi, từ cao cao tại thượng địa phương xuống tới, tiến nhập thế giới bên trong, không phải cũng là rất thú vị sao? So như bây giờ, ta đi xuống, ta đến nơi này. Tối thiểu ta thấy được một trận hào hí. Một trận người yếu phản kích. Dựa vào cái gọi là tín nhiệm A, dũng khí A, nhiệt huyết A, kiên trì A, còn có vận khí A, thành công đem so với chính mình cường đại có hồng câu khoảng cách địch nhân đánh tới. Loại này chỉ tồn tại trong chuyện xưa sự tình vờ ơ ý ma xuất hiện, còn phát sinh ở trước mắt ta. Ngươi nói, đây có phải hay không là rất thú vị? Nhìn xem nạ dẹn đạ, ánh mắt, nhìn lướt qua cắt mai, người tới nói. Không cần phải nói, tất cả mọi người biết. Người tới nói liền là cắt mai. Mặc dù, đối Nì ổ sau cùng một kích là ạ cảm chặt. Nì ổ cũng là bị ạ cảm chém giết. Nhưng là, không thể phủ nhận là, Nì ổ cũng là bị cắt mai đánh bại. Ác liệt đối với người tới lời nói, nạ dẹn đã trực tiếp trả lời một câu. Không không không, đây cũng không phải là ác liệt ta tỉ như, ngươi trên đường thấy được hai chỉ con kiến đánh nhau. Ngươi ngừng túc hạ đến quan sát. Nhìn xem hai chỉ con kiến chém giết, sau cùng, một mực con kiến bị khắc một chỉ con kiến cắn chết. Có lẽ, loại hành vi này tại con kiến thấy là rất ác liệt đi, nhưng là, tại người xem ra, lại là cũng không phải là như thế. Đối người mà nói, bất quá là nhìn một trận hào hí, có lẽ, nhất thời hưng khởi nhìn hai chỉ con kiến đánh nhau mà thôi. Nghe được nạ dẹn đạ, người tới hơi hơi lắc đầu cười nhạt nói. Nhưng là, dạng này cười nhạt. Như vậy lời nói, lại là để nhị tật dạch tất cả mọi người tức giận không thôi. Hỗn đản, ngươi gia hỏa này lại dám nói như vậy, ngươi đem chúng ta xem như cái gì ai nhìn xem người tới. Mại nẹ phẫn nộ gọi nói, trong tay, lãng mạn pháo đài trực chỉ người tới, rất nhiều trực tiếp nã pháo đánh chết người tới y tứ. Hai chỉ con kiến đang đánh nhau, một chỉ con kiến bị khắc một chỉ con kiến cắn chết. Như vậy lời nói, người tới căn bản là đem bọn hắn nỉ tật dạch trở thành hai chỉ giống như con kiến. Như vậy lời nói, để nỉ tật dạch người làm sao không giận đâu. Dừng tay, mãi nẹ nhìn thấy mãi nẹ động tác, một bên ạ cảm vội vàng gọi nói. Nhưng là, đã muộn phanh một tiếng oanh minh, chỉ gặp, cầm trong tay lãng mạn pháo đài trực chỉ người tới mãi nẹ, vờ ơ y ma trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Vô hình lực lượng, không có người nhìn thấy là thế nào xuất thủ. Vì lấy có thể nhìn thấy, chỉ có mãi nẹ bị đánh bay ra ngoài mà thôi. Mãi nẹ nhìn thấy tình huống như vậy, ạ cảm không khỏi gọi nói, đồng dạng, trong tay rỉn cũng là rút ra, trực chỉ người tới. Rất nhiều đánh ý tứ. Yên tâm đi, tiểu ạ cảm, nàng không có việc gì. Chẳng qua là giáo huấn một cái nàng để nàng hiểu chút lễ phép mà thôi. Dù sao a, ta cũng không thích bị người cầm súng chỉ vào, mặc dù, loại này đồ chơi đối ta không có ích lợi gì chính là. Nhìn xem ạ cảm, người tới cười nói. Mani tất dạy người, từng cái toàn bộ chạy tới mài nẻ chỗ nào. Gặp nàng như cùng đi người nói tới như vậy không có chuyện mới yên tâm lại, nhưng là, nhìn hướng người tới ánh mắt. Càng thêm không hữu hảo chính là, lời nói không đầu cơ lập tức động thủ. Dạng này người, bọn hắn có thế bạn tốt mới là lạ chứ. Mà lại, người tới, rất rõ ràng, liền là địch nhân. Nhìn thoáng qua nỉ tật dạy người, chủ yếu là mãi nẹ. Gặp như nạ rủ tổ nói một chút, ạ cảm chưa hề nói, nhưng là... Ả cảm vẫn là nắm chặt trong tay gìn để phòng. Bột cắt mai bọn hắn không khỏi nhìn về phía nạ dẹn đạ. Người tới hành vi, để bọn hắn rất là phẫn nộ. Nhưng là, đồng dạng, bọn hắn trước đó gặp nạ dẹn đạ còn có Ả cảm nhìn thấy người tới cái kia bộ dáng khiếp sợ. Tự nhiên, biết hai người biết người tới thân phận, đồng dạng, đối với người tới rất là kỵ thiền. Bọn hắn không biết nạ dẹn đạ còn có Ả cảm vì cái gì đối với người tới dạng này kỵ thiền. Nhưng là, kỵ thiền không đại biểu bọn hắn sợ. Nhìn thấy mài nẹ một nháy mắt bị đánh bay, bọn hắn nổi giận.